chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3693, chương 3603, Khổng gia hậu lễ. Khổng gia bỗng nhiên đến để các nhà đều không kịp chuẩn bị. Nhưng Khổng gia mang đến quà mừng lại làm cho tất cả mọi người đều động dung. Lại là Khổng gia tiên hiền kim thân, đây chính là có thể làm chấn tộc chi bảo bảo vật. Hiện tại thế mà bị xem như lễ vật, cái này chỉ sợ cũng chỉ có Khổng gia có thể làm như vậy. Rất nhiều người nghe thấy câu nói này đều ào ào gật đầu, đối câu nói này vô cùng đồng ý. Hiện nay trên đời, trừ mấy cái kia thế lực, người nào có Khổng gia phần này nội tình thì liền Đông Nam Trần gia, Thái Nguyên Vương gia cùng Giải gia cũng không sánh nổi. Không chỉ là bọn họ, thì liền Phong Khanh các loại một đám Phục Hy nhất tộc đều chấn kinh. Muốn nói Khổng Tuyên Nhân trên miệng nói xin lỗi lời nói bọn họ mới khinh thường đáp lại. Nhưng là bây giờ người ta lấy ra lại là tiên hiền kim thân. Người ta thành ý này, đây chính là tiêu chuẩn. Phong Khanh sắc mặt hơi nguội, lễ này thật sự là quá quý giá. Hắn chắp tay nói, Khổng huynh mời rời bước hậu đường. Đây là muốn đàm phán ý tứ, coi người ta là thành khách quý. Mọi người đem đôi mắt đều rơi vào Khổng Tuyên Nhân hòa Phong Khanh trên thân. Trong mắt rất nhiều người lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. Cũng không phải là nhà kia đều có Khổng gia nội tình, tùy tiện lấy ra một cái tiên hiền kim thân làm lễ vật. Dù sao các loại Khổng Tuyên Nhân đi ra lúc, hắn sắc mặt cười yếu ớt, tinh thần đầu không tệ, hiển nhiên cùng Phong nhà nói cực kỳ vui sướng. Phong Đủ tự mình cùng Phong Khanh đem Khổng Tuyên Nhân đưa ra đến, là đủ để người khác biết bọn họ coi trọng. Hai vị xin dừng bước, thì đưa đến nơi đây. Phong Đủ cùng Phong Khanh cùng Khổng Tuyên Nhân đi đến cửa chính. Khổng Tuyên Nhân chắp tay ra hiệu nói. Phong Khanh cười nói, Khổng huynh đi thong thả, ít người nữa nào đó bình tĩnh mang theo Huyền Tử đến cửa tiếp kiến. Nhất thời, xung quanh tất cả mọi người tâm lý thì tính toán tiểu tâm tư, phân giải lấy Phong Khanh lời nói bên trong ý tứ. Khổng Tuyên Nhân sau khi đi, lần lượt có người rời đi. Lý Phủ Diêu rời đi đến sớm, hắn chỉ là đến đánh cái nước tương mà thôi. Tuy nhiên hắn thấy gió kêu, nói mấy câu, luận truyền thừa, Thục Sơn Kiếm Tông cũng không yếu. Nhưng còn không có bỏ tài đến liền tiền nhân kim thân đều lấy ra đưa người. Cái này cho người ta một loại yếu thế cảm giác. Khổng Tuyên Nhân cũng biết ý tứ này, nhưng là hắn không quan tâm. Đưa tiền hiền kim thân là hắn trưởng bối quyết định, hắn chỉ là làm theo mà thôi. Ngoại nhân muốn làm sao suy đoán đây là người ta sự tình. Giang Đô, quán ven đường tử phía trên, Vương Đại Đông cùng Lý Phù Diêu rất không để ý hình tượng, tùy tiện ngồi tại ghế đầu xiên que nướng. Cái kia Khổng gia thật hào phóng như vậy. Vương Đại Đông uống một ngụm rét lạnh bia, thật không thể tin hỏi, đây chính là tiên hiền kim thân, cũng không phải cái gì phổ thông đại lục hàng, mà là cao cấp bảo bối. Nhưng cứ như vậy đưa người, Vương Đại Đông đều cảm thấy một trận tiếc hận. Đúng a, cái kia kim thân là Khổng gia tiên hiền di vật, bên trong ẩn chứa thiên địa chí lý, tuyệt đối là trấn áp nhất tộc khí vận bảo bối tốt. Khổng gia đại thủ bút, không hổ tại hoa hạ sừng sững hơn ngàn năm không ngã. Vương Đại Đông không khỏi dựng thẳng giơ ngón tay cái, Khổng gia vì cái gì làm như thế? Ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Lý Phủ Diêu mặc lấy một tiếng màu trắng trang phục, xem ra vô cùng dương quang xuất khí, tại tăng thêm khuôn mặt mỹ lệ, là bọn họ con đường này lớn nhất tịnh tử, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Có điều hắn không thèm để ý chút nào, xiên que nướng đem hai bên khóe miệng vệt đến đỏ bừng. Vương Đại Đông nghĩ đến Khổng Tuyên Phú đi Phục Hy bí cảnh mục đích, liền cau mày nói, thánh nhân linh căn thật xứng đáng Khổng gia làm như vậy sao? Nói như thế nào đây? Dù sao thánh nhân linh căn hoàn toàn không phải cái gì tiên hiền kim thân đủ khả năng sánh ngang. Vật kia đối mỗi cái giống Khổng gia, Phong gia, cổ lão gia tộc đều phi thường trọng yếu. Người đây về sau thì sẽ biết. Cái kia Khổng gia đem Khổng Tuyên Phú trục xuất khỏi gia môn. Đây là thật hay giả? Hẳn là thật, dù sao Khổng Tuyên Phú muốn đoạt Phong gia linh căn thất bại. Đây nhất định cũng tại Khổng gia kế hoạch bên trong, cho nên không có gì tốt suy nghĩ. Có điều, coi như trục xuất Khổng gia, đối với Khổng gia tới nói tổn thất không lớn, hơn nữa còn có thể như gió nhà lấy lòng. Lý Phù Diêu phân tích, hắn đối những thủ đoạn này ngược lại là nhìn đến rất thông thấu. Vương Đại Đông thì nhức cả trứng, người ta là chỗ tốt không ngừng, chính mình vận rủi phủ đầu chuyện xấu không ngừng. Uống một ngụm bia, Vương Đại Đông cảm thấy một chén khó, thì thổi một bình, hắn nhếch nhếch miệng nói ra, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát, ta ngày nghỉ cũng không nhiều. Sợ cái gì, ngươi bỏ bê công việc phía trên cũng sẽ không ăn ngươi. Ta tin ngươi cái quỷ. Lão đại mở miệng, có thể không đi sao? Vương Đại Đông trắng Lý Phù Diêu liếc một chút. Cái này có thể điều động người khác không nhiều. Vị kia tính toán một cái. Lăng tiền bối bên kia ngươi thông khí không có. Vương Đại Đông nhìn người chung quanh có càng ngày càng nhiều xu thế. Không khỏi cau mày một cái. Yên tâm đi. Hắn vĩnh viễn là lớn nhất ngồi không yên cái kia. Ngoài ra, Sát Huyết tiền bối cũng muốn đi theo đi. Sát Huyết tiền bối. Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng. Thiết Huyết là cổ giới đông đảo đại đế bên trong trốn tới một cái. Còn lại đều theo cổ giới hóa thành hư vô. Thiết Huyết đại đế thương tổn dưỡng tốt. Vương Đại Đông hỏi. Hắn cái đến bọn hắn thoát đi cổ giới lúc Thiết Huyết đại đế thụ rất nghiêm trọng thương tổn. Khi trở về vẫn luôn tại Côn Lôn Sơn dưỡng thương, gần như khỏi hẳn, lần này chủ yếu là đi phía Tây nhìn xem có thể hay không vơ vét điểm chỗ tốt. Ngươi cùng Lăng, tiền bối cũng nghĩ như vậy à? Vương Đại Đông nhìn lấy Lý Phù Diêu hỏi, Lý Phù Diêu gật đầu, từ chối cho ý kiến, dị nhân tổ chức cũng quá tham lam à, lại dám tiến công Amsterdam. Còn quyển nhiều nước tiến vào, bọn họ đã chuẩn bị tốt cùng Tây Phương Chư Quốc chiến đấu sao? Cái này có gì có thể kinh ngạc, chỉ cần có chỗ tốt, người nào quản được nhiều như vậy, chúng ta cũng chỉ là đi đục nước béo cò, dù sao lần thứ hai linh khí khôi phục khả năng tùy thời mở ra. Trước đó có thể làm cho mình càng thêm cường đại vậy là được. Vương Đại Đông tựa như nhìn quái vật, giống như nhìn lấy Lý Phù Diêu, người đều mạnh như vậy, còn muốn mạnh hơn, lần thứ hai linh khí khôi phục đến tột cùng hội mang đến cái gì? Lý Phù Diêu nhíu mày, hư thanh nói ra, cái này liên quan đến thiên cơ, không thể nhiều lời, coi như ta nói ra, cũng sẽ bị che đậy. Ngoặc kép, Vương Đại Đông cái trán rủ xuống tam điều hắc tuyến, tâm lý ngứa. Giống như muốn tới bọn họ cấp độ này mới có thể biết càng nhiều. Người cũng không cần uể oải, càng là nguy hiểm, kỳ ngộ cũng lại càng lớn. Chỉ cần bắt được, thành thánh làm tổ cũng không là giấc mơ. Vương Đại Đông trắng Lý Phù Diêu liếc một chút. Thành thánh làm tổ tiền đề hẳn là có thể còn sống sót. Hai người lại ăn một hồi, Lý Phù Diêu người phía sau càng tụ càng nhiều. Hai người thấy thế không ổn, trả tiền tranh thủ thời gian chuồn đi. Lý Phù Diêu nhan trị không nói nhiều, tuyệt đối là hại nước hại dân cấp bậc. Hắn tóc dài lúc mê người, tóc ngắn lúc càng là đẹp trai. Khác biệt những cái kia tràn đầy son phấn khí tước đều tiểu thịt tươi. Lý Phù Diêu thân thể phía trên phát ra loại kia khí chất mới là điểm chết người nhất. Cho nên nói, dài đến đẹp mắt, có lúc cũng là một loại quấy nhiễu. Giống Vương Đại Đông dạng này, mỗi sáng sớm lên soi gương, đều sẽ vì chính mình lại trở nên đẹp trai mà lo lắng. Lo lắng ngày nào bị trong gương chính mình đẹp trai chết. Hai người trở lại Đông Quận biệt thự,